Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 718, phần 718, chương 718 kinh tình Nam Dương VX lựa chọn kỳ thật dị thường hung hiểm, Cát Lan, Điếc Bà cùng Liễu Nghiêm Trung đối mặt kiêng kỵ, đã là hiện ra ra người sau là sắc quỷ thầy tướng Liễu gia này một thế hệ người lợi hại nhất. Trên người hắn trói buộc quỷ, tuyệt không giống nhau. Tổ trong phòng, vương sinh quý, túi da chảy ra kia ti hủ vận, nếu có thể làm. Liễu Nghiêm Trung phong hệ mất khống chế, này ơi nhiễm cấp bậc chi cao, có thể nghĩ, sử dụng tâm niệm thao tác tơ hồng. Đi chóc này đó hủ vận, vô cùng có khả năng làm vệ ếch chính mình sống hồn. Cũng trực tiếp tiếp xúc đến cái loại này khủng bố hủ vận, một khi làm hủ vận ngọn nguồn. Thuận dư sờ đằng, phát hiện, Cát Lan, thi thân hồn phách có gì? Tương lai người sống lẻn vào quá khứ chân tướng liền bị sẽ phát giác, đến lúc đó. Vệ ếch vì chết chỉ sợ muốn so Liễu lão sư còn nhanh. Chỉ là vệ ếch từ trước đến nay thói quen với ở sinh tử tuyến thượng siếc đi dây, thần lang quan, tơ. Hồng phiêu ra khi, hắn đồng thời khống chế được Cát Lan long bà thi thân. Niệm tụng nổi lên tự tổ trong phòng đạt được điếc bà châm pháp ân tí kinh. Này một khi văn, là vệ ếch tựa theo giải nguyên chân nhắc nhở. Chế tác điếc bà phòng đạo cụ khi đạt được, lúc ấy. Vệ ếch còn kích phát quá một lần nhắc nhở. Ám chỉ vệ ếch yêu cầu đem chưa chịu ô nhiễm kinh văn. Truyền cho tiến vào tổ phòng người chơi khác, sớm tải đạt được ân tí kinh thời điểm. Vệ ếch tiền đối này kinh văn thượng tâm, bởi vì điếc bà châm pháp ân tí kinh quá quái. Chưa chịu ô nhiễm kinh văn nội dung, thế nhưng là muốn thỉnh tổ trong phòng sở hữu vong quỷ thân hồn. Thiêu đốt pháp nhãn, thiêu đốt thân thể, một loại bảo vệ pháp, nếu là yêu cầu trưởng bối pháp thân làm nhiên liệu mới có thể vận hành. Thực dễ dàng bị quỷ dị trái lại lợi dụng. Nhưng là ở nhìn trộm đến thành niên điếc bà ngực đều ký. Sinh đáng sợ tiểu pho tượng, lại ẩn núp đến điếc bà cùng Liễu Nghiêm Trung giao phong chân thật sau khi đi qua. Vệ ếch lập tức giác ra này một tà kinh chân thật tác dụng. Châm pháp ân tí kinh văn, sẽ thiêu đốt vong quỷ thân lớn lên pháp nhãn, thân thể, cốt linh, pháp nhãn bị thiêu. Ký sinh ở Cát Lan điếc bà trong lồng ngực tiểu thần tượng liền vô pháp, xem, thấy nó đang làm cái gì. Thân thể bị thiêu, ký sinh Cát Lan lồng ngực trung tiểu thần tượng liền sẽ bị pháp hỏa che giấu đối ngoại giới cảm. Giác, điếc bà nhóm châm pháp kinh, có thể đem chính mình thi thân, ngắn ngủi mà đốt thành từng khối lâm thời phong áp kham. Làm, công vô chi vô giác, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, người ở giả trang Cát Lan điếc bà khi, vì điếc bà nhất tộc lưu lại tự tương lai ân tí kinh văn leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, người đọc, châm pháp ân tí kinh văn, đã với điếc bà thông linh mắt tiến hành chuyển truyền. Quỷ điếc bà nhóm ở dài lâu dị hóa khoảng cách hợp lực làm ra quan trọng kinh văn, đã thông qua người sống hồn. Thành công truyền thụ cho quá khứ chúng nó chính mình. Nhắc nhở, người đã chạm đến, chuyển mệnh long bà, nhất tộc quan trọng nhất quỷ dị chỗ. Thỉnh không ngừng cố gắng, phát hiện điếc bà nhóm chân chính bí mật. Máy móc lạnh băng chuông nhắc nhở ở vệ ếch bên tay vang lên, vệ ếch giao diện thượng thiêu ra một. Mảnh u ám quỷ diễm, vệ ếch linh thức đột nhiên sinh ra một loại không thể miêu tả âm lãnh. Giờ khắc này, tổ phòng lầu 2 sở hữu vong quỷ điếc bà nhóm, tựa hồ thông qua niệm tụng kinh văn, Cát Lan, điếc bà đồng bộ đạt được, châm pháp ân tí kinh. Văn, ong ong nói mớ thanh đồng thời vang lên, tổ phòng vách tường đột ngột mà giật tràn ra tầng tầng âm lục điếc bà nhóm dùng tương lai người sống. Làm truyền pháp chuyển mệnh vật dẫn, châm pháp ân tí kinh văn. Thế nhưng từ lúc bắt đầu, chính là muốn thông qua, VX, cái này đến từ tương lai người sống người chơi. truyền cho qua đi thời gian điểm chúng quỷ điếc bà nhóm. Người chơi tiến vào điếc bà tổ phòng, cần thiết đạt được châm pháp ân tí kinh văn. Này chân thật tác dụng là vì đem kinh văn mang tới giờ này khắc này, này trái với bình thường thời gian logic, bởi vì nếu châm pháp ân tí kinh văn là trong tương lai mới hình thành. Quá khứ điếc bà tổ phòng cùng hôm nay Liễu Nghiêm Trung lại là như thế nào sống sót? Nếu quá khứ điếc bà nhóm có thể thông qua tương lai đạt được ân tí kinh văn, chúng nó vì cái gì không ở qua đi liền ngăn cản tiểu pho tượng đối chính mình ký sinh? Điếc bà tổ phòng nhân quả lại lần nữa xuất hiện làm người sờn tóc gáy đảo sai. Thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ ở Kham Lung. Bên trong, thiêu đốt cốt linh, đinh môn nhập phòng, vệ ếch, sở khống chế cát lan long bà âm thi thân trong miệng phát ra đáng sợ kinh văn. Nó âm thi ở hư ảo pháp quang trung thiêu đốt, vệ ếch, có thể cảm giác được. Cát lan điếc bà trong lồng ngực, công tiểu pho tượng đang ở trong ngọn lửa chuyển động, ý đồ nhìn trộm bốn phía. Châm pháp ân tí kinh văn có cực kỳ hà khắc hạn chế, nên kinh văn không thể bị cát lan điếc bà chính mình sử dụng. Nên kinh văn thuộc về thêm vào kinh một loại, chỉ có thể là hậu đại, thỉnh cầu đã tử vong trưởng bối thiêu đốt pháp thân. Cát lan điếc bà vô pháp thông qua nên kinh văn tự hành thiêu đốt chính mình, chính là vệ ếch ở tiến vào chân thật qua đi trước. Còn thế thân tương lai 33 tuổi Cát Y Vu Bà. Cát Y Vu Bà là Cát Lan Điếc Bà hậu đại. Nó có thể thỉnh Cát Lan thiêu đốt âm thi thân. Tầng tầng quỷ khí ra bên ngoài tràn ngập. Có châm pháp ân tí kinh văn làm che lấp. Thần lang quan quấn quanh ở vệ ếch tâm niệm thượng những cái đó tơ hồng. Ở không bại lộ Cát Lan Điếc Bà dị thường tiền đề hạ. Tiếp xúc tới rồi Liễu lão sư thân thể thượng kia tầng hủ vận, lúc này Liễu Nghiêm Trung nửa khuôn mặt đã bị trồi lên quỷ mặt sở thay thế. Đó là trương cực kỳ âm lãnh mặt, có chút giống là giấy trắng cắt ra, nhưng lại không giống tầm thường rất thật. Nó ở Liễu Nghiêm Trung trên mặt chiếm cứ khu vực một mờ. Rộng, Liễu Nghiêm Trung thân thể thượng chui ra nửa trong suốt lỗ thủng ngược lại không hề tăng nhiều, nhưng lỗ thủng tăng trưởng bóp ngăn chẳng những không phải chuyện tốt, ngược lại là loại triệu chứng xấu. Vệ ếch chỉ là mới vừa động thủ, Liễu Nghiêm Trung trói buộc quỷ mặt liền tỏa định nguy hiểm. Nó trực tiếp từ bỏ tiếp tục tránh thoát, ngược lại đối phó khởi tổ trong phòng một cái khác uy hiếp. Ngươi vì sao phải ngăn trở ta cách làm? Áp quỷ thần lang quan tơ hồng phiêu hướng Liễu Nghiêm Trung. Liễu Nghiêm Trung mọc ra một khác khuôn mặt đầu, chuyển hướng về phía vệ ếch. Ngươi ngăn trở ta, ngươi là quỷ, ngươi phải bị trấn áp. Quát lạnh từ Liễu Nghiêm Trung trong miệng thốt ra. Phía sau những lời này giống như một đạo sắc phạt khẩu lệnh. Tức khác, căn căn tác liên từ trên người hắn trong suốt lỗ thủng chung chui ra. Phản chiến hướng về phía vệ ếch, những cái đó tác liên thượng bao trùm một tầng âm hòa. Chưa kịp vệ ếch trước mặt, vệ ếch linh tính đã phát ra đáng sợ báo động một khi bị đụng tới. Vệ ếch sống hồn sẽ bị trực tiếp thiêu đốt. Tác liên trở ra mau, bị vệ ếch tâm niệm thao tác thần lang quan tơ hồng phiêu di đến càng mau. Vệ ếch chính mình trong thân thể cũng có cùng loại xiềng xích dùng để trấn áp thần lang quan thiên cương luật tác liên. Hai người cực kỳ tương tự, thế cho nên vệ ếch đối tác liên di động quỹ đạo thập phần quen thuộc. Thần lang quan tơ hồng vào lúc này dị thường mà hảo khống chế, tùy ý vệ ếch điều động, chúng nó ở giữa không trung đan chéo, trực tiếp từ xích khe hở chung chui qua đi. Chạm vào Liễu Nghiêm Trung trên người hủ vận một khắc, lan quang bùng nổ. Vệ ếch nguyên chỉ là muốn đem hủ vận chóc khai, không nghĩ tới đến từ thần lang quan cổ quái tơ hồng vào lúc này đột nhiên dường như sống lại. Tinh tế tơ hồng trong nháy mắt chui vào kia một tầng hơi mỏng màu xanh lơ hủ vận, ngay sau đó hủ vận bị tơ hồng hút vào, cảnh cáo. Người chơi, VX, hướng thần lang quan cung cấp một lần hủ hưởng cung phụng. Cảnh cáo quỷ thoại hệ thống nhắc nhở. Tơ hồng tự phát mà từ VX ý niệm hướng ra phía ngoài trào ra. Thần lang quan, tơ hồng không có. Như vậy hảo mượn, quỷ thần lực lượng có thể bị thao túng. Chỉ có thể là bởi vì người sau trùng hợp mà cũng tưởng tiến cái cơm, quỷ mặt đột nhiên vừa truyền. Liễu Nghiêm Trung, mặt khác nửa chương chưa chịu ô nhiễm mặt. Bị đổi thành đến đằng trước, xem, hướng về phía ẩn núp ở Cát Lan Long Bà trong thân thể vệ ếch, các ngươi, Liễu Nghiêm Trung. Trong miệng phát ra tựa hồ là hắn bản nhân, lại tựa hồ là quỷ mặt thanh âm. Các người cùng đã bái không nên cung bái đồ vật, từng đôi hư ảo trắng nõn tay. Bỗng nhiên từ, Liễu Nghiêm Trung, mắt nhân trào ra. Đàn xà du hạ, chộp tới vệ ếch quỷ mặt trộm dùng Liễu Nghiêm Trung bản nhân thuật pháp. Mà nào đó trình độ thượng, tuổi trẻ sắc thi thầy tướng bản thân đủ loại thủ đoạn. Có thể so với tam tinh khủng bố phó bản áp đế boss. Những cái đó hư ảo tay, trong lòng bàn tay đều sinh mở ra, khẩu, trong miệng có dày đặc răng nhọn, vệ ếch đảo không nghĩ tới. Trước kia Liễu lão sư tại đây một lát thủ đoạn như thế đáng sợ huyết tinh, vệ ếch khống chế được cát. Làn điếc bà thi thân hướng không chỗ di động, nhưng mà, ở hắn di động nháy mắt, Liễu Nghiêm Trung, con người mọc ra những cái đó hư tay không? Không hề dự triệu mà đồng thời đứt gãy, đứt tay ở giữa không trung nổ thành huyết tương. Liên kết, từ Liễu Nghiêm Trung giữa trán xả ra một chương huyết bùa chú hướng tới vệ ếch linh thức ngay chung. Tâm ấn đi, cùng vệ ếch gặp qua sở hữu pháp lục đều bất đồng. Này chương huyết bùa chú trung tâm, ẩn núp đạo đạo đen nhánh âm tổ linh bài. Này chương huyết bùa chú. Tựa hồ là Liễu Nghiêm có ích tới đối phó chính hắn, lúc này. Vệ ếch tâm niệm vươn tơ hồng, đã rút ra đi rồi gần một nửa hủ vận. Quỷ thần túi ra, thần lang quan, không sợ hãi vài thứ kia. Ngược lại đem chi coi như cung phụng đối đãi, hủ vận nếu bị tất cả trừ quang. Quỷ mặt liền phải bị Liễu Nghiêm Trung trong thân thể tác liên một lần nữa kéo xuống, người sau cảm. Thấy được nguy cơ, lập tức từ bỏ sở hữu thử, trực tiếp đem Liễu Nghiêm Trung dùng để bảo đảm chính mình còn có thường nhân lý trí bùa chú xà. Ra tới, dùng để nhằm vào vệ ếch, convert by Duy Phương New on Wikidic.